Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 thỉnh kêu ta Thô Dài Quân, ở đạo diễn yêu cầu hạ, bữa sáng qua đi liền bắt đầu Bloody Mary bước đầu quay chụp. Địa điểm tuyển ở lâu đài lầu một tiểu giáo đường, là Christine gia tộc cầu nguyện địa phương, đệ nhất mà cảnh tượng, chính là Lỗ Đại Nghiêu cùng tiểu ái vai diễn phối hợp. Ở kịch bản, nam nữ chủ ở giáo đường ước hẹn tuẫn tình, Edward là Austin gia tộc duy nhất người thừa kế, thân là quý tộc, lại yêu bần nông nữ nhi Mary. Đoạn tình yêu này chú định là phải bị cản trở, không bị cho phép đạo diễn cầm kịch bản ở giảng diễn. Christine ở một bên mỉm cười nghe, bình tĩnh tựa như một cái bình thường người vây xem siêu bởi vì trận đầu diễn là nam nữ chủ vai. Diễn phối hợp. Trừ bỏ Lỗ Đại Nghiêu cùng tiểu ái, chính là một ít không quan trọng pháo hôi nhân vật, Giản Ôn cùng người chơi khác đều ngồi ở tiểu giáo đường trên chỗ ngồi. Bàng quan phía trước đạo diễn cùng nam nữ vai chính, Christine liền ngồi ở giáo đường đệ nhất bài, nhất dựa trước vị trí quan sát đến, thần sắc nhàn nhạt, trong tay còn có một phần đạo diễn cấp kịch bản, điện ảnh ngay từ đầu. Chính là này đối thâm tình nam nữ ở lâu đài tiểu trong giáo đường. Ưng thuận ái lời hứa, ở thần chứng kiến hạ kết hôn, sau đó ăn vào rượu độc tuẫn tình, đạo diễn giảng đến nơi đây tạm dừng một chút. Cười tùm tỉm nhìn cho nhau sụ mặt cho nhau nhìn không thuận mắt Lỗ Đại Nghiêu cùng tiểu ái. Hôm nay các ngươi muốn biểu diễn chính là ở trong giáo đường kết hôn. Sau đó uống thuốc độc tuẫn tình. Làm ơn tất biểu hiện ra nam chủ vì ái ngu dại cùng nữ chủ tâm cơ âm chờ mơ siêu, Lỗ Đại Nghiêu mắt. Lạnh mà chống đỡ, vì ái ngu dại, a tiểu ái mặt mang châm chọc, một cái gay vì nữ nhân điên cuồng. A đạo diễn cho nửa giờ thời gian, làm nam nữ chủ đi trước bối chính mình lời kịch, Giản Ôn cũng cúi đầu xem chính mình trên tay kịch bản. Kịch bản lên đài từ không nhiều lắm. Tuy rằng là ở phương Tây lâu đài bối cảnh, lời kịch lại đều là tiếng Trung, hiển nhiên là trò chơi tự động tiến hành điều tiết, Giản Ôn rất kỳ quái phát hiện, kịch bản thế nhưng chỉ có một chương giấy, không phải nói cốt truyện đoàn, mà là chỉ có đệ nhất tập cốt truyện cùng lời kịch. Như vậy một ngày cấp một tập, như thế nào bối lời kịch, lâm thời ôm chân Phật, đạo diễn cái này hành động nói không nên lời cổ quái. Giản Ôn nhìn đệ nhất tập cốt truyện, cũng không có hắn cùng Hoắc Thịnh xuất diễn, chỉ có thể tạm thời đem cái này nghi vấn đặt ở trong lòng. Bên kia, đạo diễn tuyên bố đã chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu quay chụp công tác, sau đó phụ trách quay chụp cùng hậu cần nam phó NC nhóm bắt đầu rồi chúc chắc quay chụp. Giản Ôn thấy thế nào đều cảm thấy những cái đó nam phó NC là người ngoài nghề. Như vậy quay chụp điện ảnh xác định không phải làm trò chơi. Ở đạo diễn yêu cầu hạ, Lỗ Đại Nghiêu cùng tiểu ái bắt đầu rồi trận đầu diễn. Ở giá chữ thập trước đối lẫn nhau tuyên thệ, sau đó trao đổi nhẫn, cộng uống rượu độc, Giản Ôn nhìn xem trong tay kịch bản viết Edward đem rượu độc coi như là kết hôn khi rượu giao bôi. Mang theo ngọt ngào tâm tình một ngụm uống cạn, nhưng là nhìn xem Lỗ Đại Nghiêu. Mặt vô biểu tình, mang theo anh hùng hy sinh quyết tuyệt, nhanh chóng một ngụm xử lý, tựa hồ là nghĩ sớm chết sớm siêu sinh, tiểu ái đầy mặt ghét bỏ, uống rượu thời điểm một ánh mắt đều không cho Lỗ Đại Nghiêu. Đôi mắt cái mũi nhăn đến cùng nhau, phảng phất ở uống hoàng liên thủy, Giản Ôn, này rượu độc nhất định rất khó uống, vị so sánh Hoắc Hương chính khí dịch, Lỗ Đại Nghiêu uống xong rượu độc. Đột nhiên đương trường ngã xuống đất, tiểu ái ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây. Thân mình mềm nhũn, đồng thời ngã xuống đất, người chơi kinh tủng mà nhìn đạo diễn. Chẳng lẽ kịch bản sự tình là chân thật đạo cụ cũng là thật sự rượu độc? Bọn họ nhân vật vận mệnh cùng người chơi bản nhân vận mệnh giống nhau như đúc. Edward diễn đến thật sự không giống như là giả, đầy mặt tái nhợt môi phát tím. Lại không đặc hiệu hóa trang, thấy thế nào đều như là thật sự trúng độc, người chơi khẩn trương mà nhìn đạo diễn, có đã ở lặng lẽ hướng tiểu giáo đường mặt sau lui. tùy thời chuẩn bị tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Vẫn luôn trầm mặc vây xem, Christine đột nhiên nhàn nhạt mà nhìn cái kia chạy trốn người chơi liếc mắt một cái, xem người chơi cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Xúc phạm Liz Đinh miễn cưỡng cười. Christine lẳng lặng mà nhìn người chơi. Người chơi bị xem toàn thân tê dại. Giản Ôn vẫn luôn có chú ý Christine. Nhìn đến người chơi cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ở Christine nhìn chăm chú hạ đi trở về nguyên lai vị trí. Thành thành thật thật ngồi xuống vây xem. Christine lúc này mới dịch nhìn lại tuyến. Lại lần nữa nhìn về phía trước. Nếu không phải này một động tác, Giản Ôn thiếu chút nữa cho rằng Christine là cái giả người. Nhưng nàng đem người chơi gấp trở về hành động làm người thật sự tưởng không rõ. Nhất để ý điện ảnh không nên là đạo diễn sao? Giản Ôn nhìn Christine, bất chi bất giác liền nhìn Christine phát ngốc, thẳng đến Christine đột nhiên quay đầu. Đối tượng Giản Ôn hai tròng mắt, Giản Ôn bị xem như trụ động băng, cả người bị đông lạnh đến cứng đờ vô pháp nhúc nhích. Hoắc Thịnh ho nhẹ một tiếng, một bàn tay đáp ở Giản Ôn trên vai, cười xúc phạm Liz Đinh hơi hơi gật đầu, trên mặt mang theo khiêm tốn xin lỗi. Christine mặt vô biểu tình dịch khai tầm mắt, Giản Ôn lúc này mới cảm thấy cả người độ ấm đã trở lại. TT, lãnh, Giản Ôn hiện tại muốn hoài nghi Christine là thủ đông thành tinh. Lần này trong trò chơi thời gian chính là 7 tháng giữa hè. Mặt trời chói chang, tiểu giáo đường nội độ ấm cao, đại gia ăn mặc ngắn tay ngồi ở chỗ kia bất động cũng là mồ hôi như mưa hạ, không nghĩ tới Christine một ánh mắt liền thiếu chút nữa đem hắn đông lạnh thành băng côn. Giản Ôn kia trong nháy mắt, cảm giác chính mình như là nhà xác bị ướp lạnh thi thể. Hắn không thể hội qua cái loại cảm giác này, nhưng là trong đầu trước tiên liên tưởng chính là cái kia hình ảnh. Christine dịch khai tầm mắt sau, Giản Ôn trên người còn có lạnh băng dư vị, bị Hoắc Thịnh ôm bả vai truyền lại tự thân nhiệt lượng khi. Giản Ôn nhịn không được hướng hắn bên người thấu, hàng thật giá thật cọ nhiệt độ, bọn họ bên này động tác nhỏ hỗ động khi, trên đài biểu diễn cũng không có tạm dừng, Lỗ Đại Nghiêu cùng Tiểu Ái cứng đờ hoàn thành này vừa ra không ăn ý biểu diễn. Cùng với nói là tình nhân, không bằng nói là tiêu chuẩn kẻ thù, tình yêu tuyên thệ là khiêu khích quyết đấu, uống rượu độc vẫn tình chính là quyết đấu sau khi thất bại đồng quy vu tận. Như thế không đi tâm biểu diễn, đạo diễn từ đầu tới đuôi đều không có kêu tạp, liền phẳng phất không thấy được nam nữ chủ trên mặt không tình nguyện. Thẳng đến hai người đồng thời rốt cuộc, đạo diễn mới vừa lòng mà tuyên bố trận này diễn một lần quá. Bắt đầu tiếp theo chàng diễn quay chụp, Giản Ôn, phẳng phất thấy được lạn phiến là như thế nào luyện thành Austin công tước lên sân khấu. Y sư lên sân khấu, đạo diễn nhanh chóng tuyên bố tân diễn viên tiến chàng. Dựa theo cái này tiến độ, Giản Ôn có thể khẳng định một ngày là có thể đem đệ nhất tập nội dung chụp xong. Đến nỗi chất lượng, ha ha, Nga, ta Edward, ta thân ái nhi tử. Ngươi vì cái gì phải làm loại này việc ngốc? Austin công tước, Edward phụ thân, nghe tin tới rồi, cực kỳ bi thương mà ôm nhi tử thi thể khóc thút thít. Còn mang đến tín nhiệm nhất y sư cùng dược tề sư giữ lại nhi tử. Mà liền ở ngay lúc này, Mary thế nhưng chính mình đã tỉnh, Giản Ôn cúi đầu xem kịch bản, cái này tiến độ vẫn là ở đệ nhất tập, Edward như nguyện vì ái dâng ra tánh mạng. Nhưng là Mary vẫn sống xuống dưới, chẳng những còn sống, còn nói cho Edward phụ thân, chính mình hoài Edward con mồ côi từ trong bụng mẹ, thành công dựa vào cái này con mồ côi từ trong bụng mẹ trụ vào thành bảo nhìn đến con mồ côi từ trong bụng mẹ ba chữ, Giản Ôn khóe mắt lại là vừa kéo, cái này con mồ côi từ trong bụng mẹ sau lại còn cùng hắn nhân vật Antonio có quan hệ. Quả thực tiểu ái tự nhiên mà tỉnh lại, mà Lỗ Đại Nghiêu ở sắm vai Austin công tước người chơi trong lòng ngực vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Tiểu ái đầy mặt mờ mịt, chính mình cũng không rõ như thế nào đột nhiên hôn mê lại đột nhiên tỉnh. Nhưng mà đang xem đến hôn mê bất tỉnh Lỗ Đại Nghiêu khi, tiểu ái vẫn là lộ ra phát tiết cừu hận sau hưng phấn tươi cười. kia bộ dáng xem ra là ước gì Lỗ Đại Nhiêu vĩnh viễn đừng tỉnh. Hưng phấn qua đi, tiểu ái rốt cuộc nhớ tới giả Hoắc Thịnh Lỗ Đại Nhiêu còn có Giản Ôn cái này đồng bạn. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn qua, muốn nhìn đến Giản Ôn mất đi sợ ái khi cực kỳ bi thương. Nhưng mà nàng kỳ quái mà nhìn đến, Giản Ôn trong mắt thế nhưng toát ra cùng nàng giống nhau hưng phấn. Tiểu ái còn đãi lại nhìn kỹ khi, bị đứng ở Giản Ôn phía sau nam phó Hoắc Thịnh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái xem tiểu ái lạnh lẽo đến xương. Nhanh chóng lùi về ánh mắt, cái này sắm vai kỵ sĩ NC, chẳng lẽ là cái nguy hiểm NC, ngẫm lại hắn tới gõ cửa truyền lời. Cùng Christine công tước cũng biểu hiện rất là quen thuộc, tiểu ái nhận định nam phó Hoắc Thịnh là một cái mấu chốt NC. Giản Ôn thấy được tiểu ái quan sát, nhanh chóng thu liễm kích động tâm tình, ra vẻ khẩn trương, đạo diễn, Edward như thế nào còn không tỉnh. Tiểu ái nghe tiếng nghi hoặc, vừa rồi là hoa mắt nhìn lầm rồi sao? Đạo diễn đối Giản Ôn hỏi chuyện coi nếu võng nghe, trong mắt mang theo chờ mong thần sắc. Tiếp tục nhìn phía trước biểu diễn, Mary tỉnh lại sau, Austin công tước phẫn nộ mà cho rằng Mary là lừa gạt con của hắn cảm tình. Nói cùng chết lại làm Edward một mình chịu chết, phẫn nộ mà hành hung Mary. Mary lại bị hắn đánh trên váy chảy ra vết máu. Y sư kiểm tra sau nói cho Austin công tước, Mary mang thai, Mary nói, hai tử là Edward, tạp. Đạo diễn vừa lòng mà tỏ vẻ trận này diễn thuận lợi quá quan. Giản Ôn, nhìn xem này mấy cái người chơi kỹ thuật diễn, Giản Ôn hoài nghi chính mình có thể lấy Oscar giải thưởng lớn. Giản Ôn nhìn người chơi biểu diễn thật sự là cảm thấy cay đôi mắt. Đơn giản đi đến người quay phim bên kia, xem NC là như thế nào quay chụp, đệ tam tràng diễn, dự tề sư lên sân khấu, đạo diễn cầm kịch bản giảng diễn. Này hết thảy, đều là Mary âm mưu, nàng ngay từ đầu chính là hướng về phía Austin gia tộc, hướng về phía hoa hồng đen lâu đài tới, đệ tam tràng diễn màn ảnh là hồi ức. Người quay phim màn ảnh đối diện Mary, kéo gần màn ảnh, chỉ quay chụp kết thúc bộ, Mary dã tâm bừng bừng mặt, cùng một cái chỉ lộ ra bóng dáng cùng một đôi tay dược tề sư. Dược tề sư một tay tiếp Mary cấp đồng vàng. Một tay đưa cho Mary một viên thuốc viên, đó là rượu độc giải dược. Mary trước tiên ăn vào giải dược, mới có thể ở ăn vào rượu độc sau chính mình tỉnh lại. Mà màn ảnh vừa chuyển, dược tề sư rời đi, lại có một người nam nhân nghiêng người giống xuất hiện ở màn ảnh. Màn ảnh vừa chuyển, ở người tới xoay người khoảnh khắc, nhắm ngay người tới mặt, đúng là Austin công tước tín nhiệm nhất vị kia y sư. Lần này Mary là làm trò y sư mặt thiêu hủy một ít trang giấy. Đó là y sư thích đánh bạc thiếu hạ cự khoản sau trộm tham ô lâu đài cao cấp dược tề tự mình bán. Chứng cứ, Mary thiêu hủy chứng cứ, còn lấy ra một túi đồng vàng làm thù lao, đồng thời còn có hai phân thần bí hợp đồng. Y sư nhìn hợp đồng nội dung, đẩy ra đồng vàng, cầm lấy bút ở hai phân trên hợp đồng ký tên của mình. Một phần đẩy cho Mary, một phần chính mình lưu lại, xem nhẹ người chơi kia qua loa cho xong kỹ thuật diễn cùng bối thư giống nhau lời kịch bản lĩnh. Giản Ôn đại khái minh bạch cốt truyện, Bloody Mary, này rõ ràng là một bộ đại nữ chủ diễn, bần nông chi nữ dẫm lên quý tộc người thừa kế thượng vị. Bất quá nơi này hắn liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Mary không thể trực tiếp lợi dụng hài tử bức vua thoái vị thượng vị. Một hai phải đem Edward đưa vào chỗ chết sau mới giả mạo có hai tử nhập trú lâu đài. Giản Ôn trong tay kịch bản chỉ có một tờ, sở hữu người chơi đều như vậy, chỉ phát cùng ngày muốn quay chụp cốt truyện, Giản Ôn muốn từ kịch bản được đến càng nhiều tin tức cũng làm không đến. Đạo diễn hiệu suất cao mà đem đệ nhất tập chụp xong rồi. Tươi cười nhất thành bất biến nói, hảo, chúc mừng chư vị. Hôm nay cốt truyện chụp xong rồi, đại gia có thể kết thúc công việc. Giản Ôn, này rác rưởi điện ảnh rác rưởi kỹ thuật diễn, đổi hắn nhất định sẽ không xem mơ siêu nam phó NC nhóm bắt đầu thu thập quay chụp đạo cụ. Giản Ôn còn ở quan sát NC khi, Nam Phó Hoắc Thịnh đột nhiên ở bên tai hắn nói nhỏ. Ngươi xem bên ngoài, Giản Ôn một quay đầu. Kinh ngạc phát hiện tiểu giáo đường bên ngoài sắc trời bất chi bất giác đã tối sầm xuống dưới. Chân trời có hoàng hôn cùng ánh nắng chiều. Sáng lạn một mảnh hỏa hồng sắc. Bọn họ tiến giáo đường khi là vừa dùng quá bữa sáng. Dùng một lần qua tam tràng diễn. Hoàn toàn vô dụng bao lâu thời gian. Như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi buổi tối. Thời gian tốc độ chảy không đúng, Hoắc Thịnh nhắc nhở nói. Thái phụ Giản Ôn bị nhắc nhở mà nghĩ tới Giang gia biệt thự cao cấp cổ quái thái phụ. Trong một đêm hoàn thành mang thai đến sinh sản thời gian. Phảng phất một giờ chính là một tháng. Giang gia biệt thự cao cấp, chỉ có thái phụ thời gian tốc độ chảy là không giống nhau. Người chơi tiểu bạch cùng tiểu thôi đang mang thai trước cùng người chơi giống nhau. Yêu cầu ăn tam cơm, cũng không có cái gì bất đồng. Thẳng đến bị NC Cường mang thai sau, thời gian tốc độ chảy nhanh chóng nhanh hơn. Có thể nói thai phụ là một cái riêng quần thể. Tới rồi hoa hồng đen lâu đài, mọi người thời gian tốc độ chảy đều biến nhanh. Từ buổi sáng đến buổi tối, tựa hồ áp xúc chỉ có một nửa thời gian. Hoắc Thịnh cố ý lấy ra di động nhìn xem thời gian. Di động ở trong trò chơi không có tín hiệu, cũng chỉ có thể đảm đương đồng hồ đèn pin cùng notebook dùng. 12 giờ, Hoắc Thịnh trọng điểm cường điệu. Giữa trưa 12 giờ, Hoắc Thịnh thừa dịp đạo diễn bên kia bận rộn. Cúi đầu cùng Giản Ôn đem thời gian trải vuốt một lần. Vì càng phù hợp chính mình thân phận, ngụy trang thành nam phó sau, Hoắc Thịnh liền cùng mặt khác nam phó ở cùng một chỗ. Buổi sáng 6 giờ Hoắc Thịnh đi theo mặt khác nam phó cùng nhau rời giường. Ấn quản gia phân phó đi kêu khách nhân rời giường xuống dưới dùng cơm. 7 giờ khi Christine công tước cùng đạo diễn xuất hiện, cùng người chơi cùng nhau dùng cơm. 7 giờ 30 tới tiểu giáo đường, đạo diễn cấp nam nữ vai chính giảng diễn, cho nửa giờ thời gian nhớ lời kịch. 8 giờ bắt đầu đóng Phermosil nước chảy giống nhau dùng một lần quá diễn. Tam tràng diễn, 8 giờ chụp đến 12 giờ, thời gian cũng không trường, lại đột nhiên trời tối, bọn họ không thể không làm nhất hư tính toán, toàn bộ hoa hồng đen lâu đài thời gian là bình thường thời gian một nửa. Một ngày chỉ có 12 tiếng đồng hồ, này cũng liền ý nghĩa, Christine theo như lời một vòng sau hoa hồng party, trên thực tế cho bọn hắn thời gian không phải một vòng 7 ngày. Mà là chỉ có 3 ngày nữa, thời gian càng ngắn, người chơi nhiệm vụ càng là gấp gáp. Đạo diễn tuyên bố ngày gần đây quay chụp sau khi kết thúc. Tiểu ái sạch sẽ lưu loát đi hướng nàng tỏ vẻ quá đồng tình chỉ ý người chơi nữ. Đi qua còn nằm trên mặt đất lỗ đại nghiêu bên người còn không có hảo ý đạp một chân. Giản Ôn mắt thèm, hắn cũng hảo tưởng đá một chân bất quá đối ngoại vẫn là muốn biểu hiện một chút chính mình đồng bạn. Hữu ái, Giản Ôn đi hướng đạo diễn, lo lắng mà nhìn về phía lỗ đại nghiêu, Edward hắn là chết thật sao? Đương nhiên sẽ không, Edward chính là nam chính, đạo diễn trên mặt treo cơ hồ vĩnh hằng bất biến tươi cười. Yên tâm, ngày mai cốt truyện hắn liền tỉnh, kia đêm nay, Giản Ôn nguyên kế hoạch liền muốn mượn tiểu ái. Châm ngòi ly rán cùng lỗ đại nghiêu phân phòng, hiện tại lỗ đại nghiêu trạng thái quỷ dị. Hắn càng không nghĩ cùng hắn trụ cùng nhau. Edward là Mary trượng phu. Đêm nay đương nhiên không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ. Đêm này hắn sẽ đi Mary phòng. Đạo diễn cười tủm tỉm nhìn về phía tiểu ái. Bên kia, tiểu ái đi theo người chơi nữ vừa nói vừa cười rời đi tiểu giáo đường. Hoàn toàn không biết đạo diễn theo như lời nói. Giản Ôn lại thử thăm dò hỏi đạo diễn có thể hay không bắt được toàn bộ kịch bản hào bối lời kịch khi. Đạo diễn lại lần nữa làm bộ không nghe thấy. Trực tiếp rời đi đi người quay phim nơi đó xem xét quay chụp tình huống. Giản Ôn chỉ có thể từ bỏ. Hoắc Thịnh nhìn đến Christine một mình một người yên lặng rời đi giáo đường. Hướng Giản Ôn xử cái ánh mắt. Giản Ôn, Hoắc Thịnh thè lưỡi. Giản Ôn phản ứng đầu tiên là người này ở bán manh. Sau đó đệ nhị phản ứng mới nhớ tới mới vừa thắp sáng kỹ năng. vị giác, này thật là cái làm người cảm thấy thẹn kỹ năng a. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh bước nhanh theo tới Christine phía sau. Ở Hoắc Thịnh yểm hộ hạ, Giản Ôn nhanh chóng tê tê le lưỡi. Nếm tới rồi trong không khí truyền đến Christine hương vị, hoa hồng vị, sợ Christine thính lực dị thường mẫn cảm. Giản Ôn không có nói thẳng tên, Hoắc Thịnh cũng thế, Hoắc Thịnh, nước hoa, không phải, chính là thực tự nhiên hoa hồng vị ngọt. Tựa như trước kia ta ăn qua hoa hồng bánh có nhân, Hoắc Thịnh như suy tư gì. Vậy ngươi nếm thử những người khác hương vị, Giản Ôn gật đầu. Ở từ nhỏ giáo đường hồi phòng khách trên đường chỉ cần tới gần cái nào người chơi liền nếm thử. Còn có NC cũng nếm hương vị. Sau đó Giản Ôn sắc mặt trở nên cổ quái lên. Không ngoài sở liệu, khoảng cách càng gần càng rõ ràng. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, người chơi cùng NC chi gian khác nhau như vậy rõ ràng. Tới rồi phòng khách khi, Christine ngồi ở ghế trên. Làm phòng bếp bắt đầu truyền bữa tối. Giản Ôn nương thượng WC không đương, cùng Hoắc Thịnh cùng nhau tránh ở buồng vệ sinh nghị sự. Người là đại đa số người chơi đều là sữa bò cùng bánh mì hương vị. Có mỡ vàng vị có không có, bữa sáng lâu đài cung cấp chính là sữa bò cùng bánh mì. Còn có chính mình đồ mỡ vàng, nhưng tiểu ái cùng cái kia người chơi nữ còn có nồng đậm sô-cô-la vị, Hoắc Thịnh nói. Người chơi nữ là người chơi lâu năm, khả năng trong không gian mang theo sô-cô-la, Giản Ôn chính xác nói lên trọng điểm. Sở hữu NC, hương vị đều là hoa hồng vị, trừ bỏ đạo diễn, còn có Hoắc Thịnh cái này giả NC. Nói tới đây, Giản Ôn có loại nguy cơ cảm, đạo diễn có thể hay không là bởi vì ngươi hương vị bất đồng phát hiện ngươi là giả nam phó. Mặt khác NC có thể hay không cũng phát hiện. Hắn nói những người khác quan trọng nhất chỉ chính là Christine. Bằng vào nàng, liếc mắt một cái khiến người cảm thấy lạnh lẽo kỹ năng. Nếu thật phát hiện Hoắc Thịnh là giả nam phó, còn đối hắn bất mãn, Hoắc Thịnh không nhất định là Christine đối thủ. Có lẽ đã sớm phát hiện Hoắc Thịnh ngược lại là minh bạch chính mình ở đâu lộ ra sơ hở. Đã nhập diễn, tính xem này biến, sở hữu người chơi đều tiến vào đạo diễn kịch bản phim. Vậy tính xem này biến đi, hai người đơn giản thương lượng một phen, đi ra ngoài khi gặp mới từ đối diện nữ buồng vệ sinh ra tới tiểu ái. Nam buồng vệ sinh liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đế. Tiểu ái tinh tường nhìn đến hai cái đại nam nhân từ một gian nhỏ hẹp cách gian ra tới. Ánh mắt quỷ dị ở hai người trên người nhìn quét một lần. Cổ quái mà cười, nam nhân, sách. Thay lòng đổi dạ thật mau, giả Hoắc Thịnh mới vừa hôn mê. Liền cùng nam phó kỵ sĩ làm đến cùng nhau. Tiểu ái đối như vậy Giản Ôn vô cùng khinh bỉ. Giản Ôn, hắn cũng chưa khinh bỉ cái này thần kinh đường ngắn luyến ái não tàn. Thế nhưng còn bị nàng khinh bỉ. Đối với tiểu ái như vậy khinh bỉ. Giản Ôn chỉ một câu khiến cho nàng táo bạo. Tiểu ái nữ sĩ, người béo tiểu ái, người mới béo. Ta nơi nào béo, Giản Ôn chính thức vòng quanh tiểu ái dạo qua một vòng. Nghiêm túc nói, eo tiểu ái hoảng sợ mà cúi đầu xem chính mình eo bụng. Giản Ôn vén lên quần áo, dùng mới vừa luyện ra nhân ngư tuyến công cẩu eo vô hình xem thường nàng một phen. So nàng bạch, so nàng gầy, so nàng có đường cong, tiểu ái ôm bụng, không tiếng động kêu rên, đi rồi. Đi xuống ăn cơm siêu, Giản Ôn bình tĩnh rời đi, lưu lại tiểu ái tại chỗ táo bạo đối với chiếc gương sau tả hữu xem vòng eo. Hoảng sợ mà niết thịt mỡ, a ta béo, ta béo, ta lại không ăn sô-cô-la. Toàn bộ hành trình bàng quan Hoắc Thịnh đối Giản Ôn một kích chí mạng độc miệng có càng khắc sâu. Nhận thức, bữa tối thực phong phú, chủ đạo nói chuyện phiếm đề tài vẫn như cũ là Christine cùng đạo diễn. Người chơi chính mình cùng chính mình giao hảo đồng bạn ngồi ở cùng nhau. Thấp giọng nói chuyện với nhau, ẩn ẩn có cảnh giác chi ý. Giản Ôn bất động thanh sắc đánh giá chung quanh người chơi. Phát hiện giả Hoắc Thịnh lỗ đại nghiêu quả nhiên không có xuất hiện. Dựa theo đạo diễn nói, hôm nay hắn vẫn là thi thể. Ngày mai cốt truyện mới có thể sống lại. kia hiện tại Lỗ Đại Ngưu sẽ ở nơi nào? Không ra Lỗ Đại Ngưu chỗ ngồi, Hoắc Thịnh ngồi ở Giản Ôn đối diện. Giản Ôn đang ở quan sát người chơi khác khi, đột nhiên bị người nhẹ nhàng đá một chân. Giản Ôn phản xạ có điều kiện liền hung hăng một chân đá trở về. Sau đó nhìn đến đối diện Hoắc Thịnh thân mình run lên. Thiết bò bít tết tay lập tức thiết oai. Giản Ôn, ngượng ngùng, quên mất đối diện không phải giả Hoắc Thịnh, là thật Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh thu hồi bị đá đến tê dại chân, yên lặng mà nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái, yên lặng lại rũ mắt thiết bò bít tết, tựa hồ phát tiết giống nhau. Hoắc Thịnh thiết bò bít tết thiết đến phá lệ dùng sức. Giản Ôn đều lo lắng hắn đem mâm cùng nhau cắt nát. Giản Ôn chỉ có thể chen chân vào lại đi liêu Hoắc Thịnh. Vừa rồi thật không thể trách hắn, ai có thể nghĩ đến thật Hoắc Thịnh còn có chủ động liêu nhân một mặt. Là ghen, vẫn là tưởng chứng minh một chút chính bản quyền lợi. Hoắc Thịnh phảng phất thật sinh khí. Giản Ôn chen chân vào đi liêu hắn, mới vừa đụng tới hắn ống quần khi, Hoắc Thịnh lập tức thu hồi chân, né tránh. Giản Ôn, a, tiểu dạng nhi, còn thẹn thùng tương đương càng là thẹn thùng. Hắn liền càng là có hứng thú đậu Hoắc Thịnh, trên mặt bình tĩnh như thường thiết bò bít tết uống rượu. Cái bàn hạ dùng chân dài không ngừng đùa giỡn Hoắc Thịnh. Chơi nổi lên diều hâu bắt tiểu kê. Hoắc Thịnh tựa hồ chơi nghiện rồi. Trốn tránh, đùi liền sát thượng lân tòa đùi. Lần đầu tiên, Hoắc Thịnh nói thực xin lỗi. Lân tòa là cái nam người chơi. Cũng sẽ không nghĩ đến bị chiếm tiện nghi cái gì. Bình tĩnh mà tiếp nhận rồi xin lỗi. Lần thứ hai, Hoắc Thịnh có nói ngượng ngùng. Lân tòa nhìn Hoắc Thịnh hình thể, nhịn xuống thô tục, dùng nhíu mày tỏ vẻ chính mình bất mãn. Lần thứ ba, Hoắc Thịnh lại nói, ngoài ý muốn. Lân tòa rốt cuộc nhớ tới cái này, nam phó, là nam nhị kỵ sĩ kiêm ngầm tình nhân. Hắn đánh cái dùng mình, tựa hồ minh bạch cái gì, nhanh hơn tốc độ ăn cơm chuẩn bị rời đi. Lần thứ tư, Hoắc Thịnh còn không có mở miệng. Lân tòa hung hăng chừng. Cảnh cáo nói, ngươi cho ta thành thật điểm, lão tử không phải gay, Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh nhìn lân tòa, lại nhìn Giản Ôn, ánh mắt lên án, đều tại ngươi, Giản Ôn, phốc, lân tòa người chơi căm giận ăn xong bữa tối, nổi giận đùng đùng cái thứ nhất đứng dậy rời đi, thậm chí cũng chưa cùng nữ chủ nhân lên tiếng kêu gọi. Thoạt nhìn là bị khí hồ đồ. Lân tòa đồng bạn đúng là ban ngày sắm vai dược tề sư người chơi. Giản Ôn không biết hắn tên, chỉ nhớ rõ dược tề sư nhân vật này là kêu Alan. Một cái làm hắn nghĩ đến cửa hiệu cắt tóc Alan lão sư tên. Alan cách không tòa nhìn Hoắc Thịnh, hắn cũng thấy được Hoắc Thịnh động tác nhỏ. Đối đồng bạn tao ngộ cực kỳ đồng tình, nhanh chóng ăn xong bữa tối, đuổi theo đồng bạn ly tịch. Ở đối diện toàn bộ hành trình xem xong quá trình, Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh cười nhẹ, biệt thự ai sẽ nghĩ đến, Hoắc Thịnh có thiên sẽ bởi vì quấy rối tình dục dọa chạy người chơi khác. Dùng xong bữa tối, Hoắc Thịnh tính toán lại hồi nam phó ở lầu một nhà ở. Không ngờ bị đạo diễn cản lại, thân ái Adam, ngươi là Antonio bên người kỵ sĩ, cũng là hắn ngầm tình nhân. Hẳn là ở tại hắn phòng, Hoắc Thịnh nhìn đạo diễn đôi mắt. Không phải đã kết thúc công việc sao? Kết thúc công việc là vì dùng commercial, đạo diễn híp mắt cười. Hai tròng mắt ở mờ nhạt ánh đèn hạ tựa hồ có oánh oánh lục quang hiện lên. Hoắc Thịnh trong đầu xẹt qua một chút ánh sáng, bắt được cái kia cảm giác nhanh chóng hỏi. Hiện tại lại khởi công. Đạo diễn thần bí mà cười. Ngươi đoán, Hoắc Thịnh cau mày xem đạo diễn. Vô luận thấy thế nào, đạo diễn trước sau vẫn duy trì như một tươi cười, bất động như núi, Hoắc Thịnh chỉ có thể xoay người thượng lầu 2. Lúc này loáng thoáng nghe được đạo diễn tựa hồ thấp giọng nói một câu nói cái gì. Điện ảnh một khi bắt đầu, không bá xong như thế nào sẽ kết thúc đâu. Hoắc Thịnh định rồi định, quay đầu lại nhìn lên, đạo diễn không biết khi nào đã không thấy bóng dáng. Đây là đi thông nam phó nhóm phòng hành lang, hai bên chỉ có trống rỗng vách tường, không có bất luận cái gì che đậy vật, đạo diễn có thể tránh ở nơi nào. Hoắc Thịnh đi đến trên vách tường, nhìn chằm chằm vách tường nhìn hồi lâu. Lâu đài vách tường vẫn như cũ, vẫn duy trì nguyên sinh thái. Là màu nâu cũ kỹ tường gạch, phong cách tục tàng, lịch sử đã lâu, gạch phùng gian tựa hồ còn có thực vật căn cằn. Tinh tế gân mạch thoạt nhìn có loại quen thuộc cả mơ siêu Hoắc Thịnh nhìn hồi lâu. Đột nhiên quay đầu chạy lấy người. Hoắc Thịnh thượng đối diện người chơi trụ trên lầu. Lại lần nữa quay đầu xem vị trí này khi phát hiện đạo diễn không biết cái sao thời điểm. Lại lần nữa xuất hiện ở nguyên lai vị trí. Vừa lúc ở ngẩng đầu xem hắn. Hoắc Thịnh trên cao nhìn xuống mà nhìn đạo diễn. Đạo diễn cười như xuân phong. Hóa cốt miên trưởng giống nhau hoa khai Hoắc Thịnh lạnh lẽo tầm mắt công kích. Người như thế nào lên đây? Giản Ôn đang ở trên hành lang thưởng thức chanh sơn dầu. Nhìn đến Hoắc Thịnh lên lầu, tò mò mà đi tới. Hoắc Thịnh mới vừa chuyển mắt cùng Giản Ôn đáp lời. Khóe mắt dư quang chợt lóe, lại tập trung nhìn vào khi đạo diễn lại lần nữa không thấy bóng dáng. Làm sao vậy? Đạo diễn vừa mới chạm vị trí là ngược sáng chỗ tối. Nếu không phải Hoắc Thịnh biết phía trước hắn xuất hiện vị trí chính là nơi đó. Chợt vừa thấy đều tìm không thấy người. Về phòng nói, Hoắc Thịnh thần sắc trầm trầm, xoay người hướng Giản Ôn phòng đi. Đạo diễn làm ta cùng ngươi trụ cùng nhau, Giản Ôn nhướng mày cười nói. Xem ra đạo diễn còn muốn làm hồng nương a. Hắn nên không phải là chụp ngôn tình kịch lập nghiệp đi, Hoắc Thịnh. Ám hắc ngôn tình đi tỉ như huyền nghi, kinh tùng, phạm tội phiến, đi Giản Ôn phòng khi. Giản Ôn thường thường quay đầu xem một chút trên vách tường treo tranh sơn dầu. Mỗi phúc tranh sơn dầu đều là đồng dạng lớn nhỏ khung ảnh lồng kính. Treo ở đồng dạng độ cao thượng, hoa lệ khung ảnh, rất thật tả thực, giống châu Âu quý tộc tác phong trước sau như một. Ở nhà treo lên có kiệt xuất cống hiến tổ tông tranh sơn dầu chân dung. Dùng để triển lãm gia tộc của chính mình huy hoàng. Mỗi người vật đều ăn mặc cổ điển quý tộc trang điểm. Bộ dáng này Giản Ôn ở tranh sơn dầu thượng thấy nhiều. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũ luôn là không chịu khống chế mà hướng tranh sơn dầu thượng. Xem mơ siêu tranh sơn dầu nhân vật là chân nhân chờ tỷ lệ lớn nhỏ. Đều là chỉ có nửa người trên tượng bán thân, chính diện đối với người xem, tương đối truyền thống học viện phái cổ điển phong cách, này tranh sơn dầu thực quá thật. Giản Ôn ngẩng đầu nhìn tranh sơn dầu nhân vật đôi mắt, thanh âm thấp chỉ có chính mình nghe được, chính là quá giống như thật điểm mơ siêu, Hoắc Thịnh, cái gì, tranh sơn dầu quải tương đối cao, Giản Ôn ngẩng đầu nhìn lên yêu cầu hơi hơi ngửa đầu. Giản Ôn dùng ánh mắt tính ra vị trí, từ khung ảnh lồng kính nhất cái đáy vị trí đến vách tường nhất phía dưới mặt đất. Ấn họa chung nhân vật tỷ lệ tới nói, hoàn toàn có không gian buông toàn bộ người. Sẽ là hắn tưởng như vậy sao? Về trước phòng, về phòng, đóng cửa lại, Giản Ôn thoát đi kia cổ không chỗ không ở nhìn chăm chú. Trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta hoài nghi. Trên hành lang bức tranh sơn dầu ra người họa, Hoắc Thịnh. Người xác định, không xác định, Giản Ôn lắc lắc đầu. Ta không dám trực tiếp duỗi tay sờ. Sợ kích phát tử vong FG. Nhưng là ta nếm quá. Sở hữu tranh sơn dầu chân dung thế nhưng cũng là hoa hồng vị ngọt trừ bỏ đạo diễn. Mặt khác sở hữu NC đều là hoa hồng vị ngọt. Tranh sơn dầu chân dung cũng là hoa hồng vị ngọt. Này ý nghĩa cái gì? Ta nhớ rõ kệ sách thượng có hoa hồng đen lâu đài lịch sử thư. Tìm xem mơ siêu, manh mối hữu hạn. Hai người mặt đối mặt suy nghĩ vớ vẩn cũng nghĩ không ra thứ gì. Giản Ôn trực tiếp ở kệ sách thượng lật xem tìm kiếm đáp án. Hắn tìm được rồi tối hôm qua nhìn đến quá thư danh thư. Ở kệ sách dựa hạ địa phương, cái sách thượng có thiếp vàng hoa thể tự hoa hồng đen lâu đài sử 6 cái tự. Giản Ôn chính là nhìn đến gáy sách thượng văn tự mới bị nó hấp dẫn. Rút ra thư, là một quyển màu đen ngạnh sắc thư tịch, thuần màu đen ngạnh sắc bìa mặt làm đặc thù vân ra. Vuốt ve ở trên bìa mặt, Giản Ôn thế nhưng có loại vuốt ve hoa hồng cánh tơ lụa xúc cả mơ siêu bìa mặt thượng có một vòng. Một vòng đột ra tới hoa văn, đơn độc nhìn lên còn nhìn không ra là cái gì. Giản Ôn đem thư tịch bắt được ánh đèn hạ, rốt cuộc nhận ra tới. Là hoa hồng, thư bìa mặt làm thành hoa hồng cánh một tầng vân da. Phối hợp màu đen nhan sắc cùng tơ lụa xúc cảm, liền phảng phất là một đóa hoa hồng đen chế tác thư. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếp vàng tự quá bắt mắt, ai biết bìa mặt thế nhưng là hoa hồng đen. Giản Ôn ngẩng đầu xem Hoắc Thịnh, ngươi nói, nguy hiểm hoa hồng đen chỉ chính là chân thật hoa hồng đen hoa. Vẫn là này ngoạn ý. Hoắc Thịnh duỗi tay lấy quá thư mở ra, ta cũng chạm vào, có nguy hiểm cùng nhau đối mặt. Giản Ôn đột nhiên có loại bị lưu đến tâm động cảm giác. Hoắc Thịnh mở ra thư, ai kêu ta là lão đại, chiếu cố chính mình tiểu đệ là hẳn là. Giản Ôn tâm động là cái gì, nhất định là bị hoa hồng đen nguy hiểm cấp sợ tới mức tâm suất mất cân đối, chạm vào đều chạm vào, mặc kệ có phải hay không tử vong ép gì. Vì không bạch chạm vào, bọn họ ngồi ở cùng nhau nghiêm túc nghiên cứu lên. Hoa hồng đen lâu đài sử vừa mở ra liền khiến cho hai người chú ý. Bởi vì nguyên lai thành chủ đúng là họ Austin. Austin nguyên bản là cái bình thường nông dân chuyên trồng hoa. Trong lúc vô ý cứu công quốc vương tử sau bị thụ phong làm kỵ sĩ. Lại sau lại, đi theo vương tử khắp nơi chinh chiến, lập hạ công lao hãn mã. Công quốc biến thành vương quốc lại biến thành đế quốc, kỵ sĩ biến thành tử tước lại biến thành công tước, hoa hồng đen lâu đài chính là hắn được đến đất phong. Nguyên bản hoa hồng đen lâu đài cũng không có hoa hồng. Hoa hồng đen là Austin gia tộc gia huy, ngay lúc đó đế quốc hoa hồng đỏ tượng trưng cho hoàng quyền. Chỉ có hoàng thất mới có thể sử dụng, hoa hồng đen là đế vương đặc biệt trao tặng vinh dự. Austin công tước lâu đài gọi là hoa hồng đen lâu đài chỉ là vinh dự xưng hô. Trong sách còn mang thêm hắc bạch tranh khắc bản họa hoa hồng đen lâu đài bộ dáng. Bên ngoài không có hoa hồng đen biển hoa vây quanh, thoạt nhìn không như vậy âm trầm mơ siêu mà hiện tại hoa hồng đen lâu đài. Nơi nơi đều là hoa hồng đen, hiện tại hoa hồng đen lâu đài chỉnh thể sắc điệu đều là ám sắc. Kiến trúc là nâu thẫm vách tường. Bên ngoài là màu đen hoa hồng hải, áp lực tựa như quỷ hút máu cư trú vứt đi lâu đài. Ở lâu đài bên trong, hoa hồng đen càng là không chỗ không ở, trừ bỏ trên tủ đầu giường cùng bàn ăn cắm hoa, đứng ở cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, lâu đài hạ chính là thịnh phóng hoa hồng đen biển hoa. Ngay cả cửa sổ thượng cũng trồng đầy hoa hồng, nơi nơi đều là hoa hồng đen, bình hoa hoa hồng đỏ nơi nào tới. Có lẽ bọn họ địa phương khác còn có hoa điền. Hoắc Thịnh nói, vấn đề này, hai người không dám miệt mài theo đuổi. Xuống chút nữa phiên khi, liền lệnh người thất vọng rồi. Bọn họ không thu hoạch được gì. Không có Edward, không có Antonio, cũng không có Mary. Đây là một quyển thực phía chính phủ thực chính thống truyện ký. Từ đệ nhất nhậm Austin công tước huy hoàng sử nói đến hiện tại Christine công tước huy hoàng sử. Từ đã từng quân công đến bây giờ kiếm tiền thương nghiệp đế quốc. Ở mặt trên ký lục, Christine cũng không có bị ký lục một cái nhân tình sử. Hết thảy ký lục đều rất cao lớn thượng. Giản Ôn xoa xoa mỏi mệt đôi mắt, thất vọng buông thư, ngủ đi, ngày mai lại nói. Hoắc Thịnh nhớ tới đạo diễn nói câu nói kia. Trong lòng vẫn luôn huyền mà chưa quyết, hắn cũng không xác định câu nói kia rốt cuộc là có ý thứ gì. Nhưng có thể khẳng định chính là, đêm nay khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Buổi tối cảnh giác điểm mơ siêu, Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh thâm trầm mắt. Hiểu rõ gật gật đầu, nằm tại bên người chính là chân thật Hoắc Thịnh. Giản Ôn đề phòng tâm phóng thấp, thực mau vào đi vào giấc ngủ miên. Không biết là khi nào, Giản Ôn đột nhiên cảm giác được bị người nhìn chăm chú vào mãnh liệt cảm giác. Cho dù trong lúc ngủ mơ. Hắn lại lần nữa cảm giác được bị Christine nhìn chăm chú khi cả người đóng băng dùng mình. Giản Ôn chân đột nhiên vừa kéo, mở to mắt, đối thượng một đóa đen nhánh hoa hồng nhụy hoa trung gian, là một viên tràn đầy tơ máu người tròng mắt. Giản Ôn đột nhiên một lăn, liên quan đem Hoắc Thịnh cùng nhau ôm từ trên giường lăn đến trên mặt đất. Hoắc Thịnh đương đệm lưng tạp đến trên mặt đất, cũng tỉnh lại, làm sao vậy? Hoắc Thịnh nhanh chóng tiến vào trạng thái, từ trên mặt đất bò dậy liền nhìn đến kia quỷ dị hoa hồng đen. Lâu đài bức màn là thật dày hắc nhung tơ, ánh trăng vô pháp chiếu vào nhà nội, lấy Giản Ôn không có tăng mạnh quá tầm mắt hẳn là nhìn không tới. Cố tình người nọ trong mắt còn tản ra sâu kín màu đỏ ánh huỳnh quang. Nổi lơ lửng không thấy ánh mặt trời trong nhà, càng kinh tủng, Giản Ôn chống giường từ trên mặt đất bò dậy, còn cảm thấy có chút chân mê mơ siêu Hoắc Thịnh đỡ đứng lên. Giản Ôn mới thấy rõ ràng hoa hồng đen là từ đâu tới. Chính là hắn trên tủ đầu giường hoa hồng đen, tới rồi buổi tối thế nhưng có sinh mệnh lực giống nhau. Hoa hành thật dài, còn tìm được hắn trước mặt, dùng kia quỷ dị trong mắt dọa người. Lúc này một chỉnh thúc hoa hồng toàn bộ mọc đầy người trong mắt. Vốn là chát thành hoa cầu giống nhau tươi tốt bó hoa. Mọc đầy màu đỏ ánh huỳnh quang người trong mắt, xem hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Bị người phát hiện khác thường sau, hoa hồng đen cũng không che giấu. Hoa hành uốn éo, thay đổi phương hướng. Này hoa hồng đen chẳng lẽ là xúc thua quái? Giản Ôn lui về phía sau một bước, sợ này hoa hành đột nhiên tập kích, ta đảo cảm thấy như là hoa hướng dương, Hoắc Thịnh phát hiện hoa hành biến hóa biên độ không lớn. Chỉ là thay đổi phương hướng cũng không có biến trường, ngươi có không phát hiện, nó đĩa tuyến chuyển hướng về phía chúng ta cho nên nó vừa mới là ở rình coi ta. Giản Ôn run lập cập, nửa đêm rình coi ta ngủ. Thực vật cũng có biến thái. Hoa hồng đen run lên, giống như tập thể bị Giản Ôn nói ghê tởm tới rồi. Giản Ôn đánh giá trong mắt, lúc này lại đối diện, lại không có trong lúc ngủ mơ cái loại này bị đóng băng dùng mình cảm. Phảng phất phía trước cảm giác là ảo giác, Giản Ôn đột nhiên giơ lên đắc ý tươi cười. Ta quá mức mỹ mạo, chẳng phân biệt chủng tộc hấp dẫn người. Thật là hảo buồn rầu, hoa hồng đen lại lần nữa run lên. Đồng thời quay lại nụ hoa, đem tròng mắt phương hướng nhắm ngay vách tường. Hiển nhiên là không để ý tới hắn. Hoa hồng đen không để ý tới hắn. Giản Ôn còn mang thù. Này ngoạn ý phóng đầu giường thật sự là không dám ngủ. Nhưng hiện tại này quỷ dị trạng thái. Bọn họ cũng không dám trực tiếp đụng vào. Làm sao bây giờ? Giản Ôn ấn khai chốt mở, vẫn là một mảnh hắc ám mơ siêu, đình điện. Không đúng, bọn họ xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến trên hành lang ánh sáng. Toàn bộ đình điện khẳng định không đúng, nếu là chỉ có bọn họ phòng cắt điện, như vậy ai ở bên ngoài phối hợp. Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ, lấy ra di động nạp điện tuyến cắm thượng đầu cắm, lại phát hiện di động có thể nạp điện. Phòng có điện, chính là bị âm thầm sinh vật làm cho một mảnh hắc ám. Hiện tại ngược lại bị Giản Ôn phát hiện này đó quỷ dị trong mắt nhược điểm mơ siêu sợ quang. Nếu là người chết trong mắt, còn sợ chiếu sáng sao? Nếu là người sống đôi mắt, có thể đêm coi còn sợ quang, có phải hay không sợ bị người phát hiện hắn là ai? Giản Ôn nhớ rõ, trong mắt để sát vào nhìn lên. Cho dù là ám dạ ánh sáng không tốt, cũng có thể nhìn ra trong mắt là xanh lam sắc, loại này ánh mắt lâu đài chỉ có hai người có, nữ công tước Christine cùng đạo diễn, Giản Ôn không có nói rõ, hướng Hoắc Thịnh xử cái ánh mắt, sau đó dùng di động chiếu sáng, làm Hoắc Thịnh hỗ trợ, ấn hắn chỉ huy, trước đem giường kéo khai, kéo ra cùng tủ đầu giường khoảng cách. Sau đó đem trong nhà gương toàn thân dọn đến giường cùng tủ đầu giường chi gian ngăn trở. Lại tìm tới tiểu nhân gương, ở hoa hồng đen bình hoa chung quanh một bên một mặt. Dùng gương đem hoa hồng đen vòng ở bên trong. Tới, ngươi xem, ta biết ngươi thị lực đẹp thấy, Giản Ôn cách gương gõ gõ. Nhiệt tình kêu gọi chồng mắt quân, ngươi thức đêm ngao đến chồng mắt tất cả đều là tơ máu. Thật xấu, chồng mắt quân. Buổi tối như vậy khô ráo còn không có người tưới nước. Cánh hoa đều héo nhi, thật xấu, Giản Ôn một bên nói. Một bên cố ý mở ra điều hòa. 7 tháng giữa hè, lâu đài cổ bên trong có chút âm hàn. Kỳ thật không khai điều hòa cũng vừa vặn. Giản Ôn cố tình cùng một chậu hoa làm thượng. Cố ý khai điều hòa, chính là muốn đông chết này hoa hồng, hoa hồng đen. còn không có con bướm thụ phấn đã bị thiết xuống dưới phóng trong nhà. Độc thân hoa không nối dõi tông đường liền phải khô, thương tâm đi, Giản Ôn một bên chào phúng độc thân hoa, một bên lôi kéo Hoắc Thịnh hướng trên giường đào, tới, không để ý tới hắn, chúng ta ngủ, ai nha điều hòa hảo lãnh, muốn ôm một cái tương đương, hoa hồng đen tròng mắt bị kích thích ánh sáng trong chốc lát đặc biệt đỏ tươi, như là phẫn nộ bốc hỏa quang, trong chốc lát ám đạm, như là khí tự đóng, minh minh diệt diệt một hồi, như là mạch điện bất lương. Sách, thời mãn kinh phụ nữ cảm xúc quả nhiên không ổn định, Giản Ôn kích thích nói. Này lúc sáng lúc tối, nội tiết mất cân đối đi. Hoa hồng đen, trong mắt bỗng nhiên tập thể diệt, tựa hồ bị Giản Ôn tập thể khí chạy. Hoắc Thịnh trong bóng đêm mở to mắt thấy một màn này. Ta cảm thấy, người thắp sáng vị giác kỳ thật là thực sáng suốt. Một thân bản lĩnh đều ở đầu lưỡi thượng, ta đầu lưỡi có thể cấp anh đào ngạnh thắt. Phải thử một chút sao? Giản Ôn chống đầu, tiến đến Hoắc Thịnh bên tai trêu đùa một tiếng. Nhanh chóng mở ra di động đi chiếu Hoắc Thịnh mặt. Hoắc Thịnh mặt ở Giản Ôn cố ý dùng di động chiếu sáng lên ánh sáng hạ nhanh chóng biến hồng. Ngươi làm gì? Lóa mắt tình, Hoắc Thịnh không được tự nhiên xoay đầu. Lộ ra hắn đỏ rực lỗ tai. Giản Ôn cười hì hì nhéo nhéo Hoắc Thịnh lỗ tai. Lại sờ sờ hắn hắc thấu hồng mặt. Quả nhiên thẹn thùng, lại hồng lại năng lại mềm mơ siêu, mềm. Hoắc Thịnh xoay đầu, tròng trắng mắt ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng. Ta còn có cái đồ vật càng hồng càng năng. Bất quá là ngạnh, phải thử một chút sao? Giản Ôn, liêu người khác mặt đỏ hảo chơi. Bị người liêu mặt đỏ liền không hảo chơi. Hiện tại đến phiên Giản Ôn nằm yên. A mệt mỏi, ngủ, Hoắc Thịnh bắt lấy Giản Ôn tay đi xuống sờ. Tới, cho ngươi sờ sờ, không? Nam nam thụ thụ bất thân. Giản Ôn hung hăng rút tay về. Ở trong chăn chơi nổi lên lực cổ tay thi đấu. Trên tay đột nhiên bị tắc cái thực năng đồ vật. Cũng thực cứng, xuyên thấu qua chăn phát ra màu cam hồng quang mang. Cái này hình dạng, thật dài, thô thô, ngạnh ngạnh, nóng bỏng, ha ha ha ha. Bất ngờ không? Hoắc Thịnh cao giọng cười to. Khó được xem Giản Ôn chật vật bộ dáng. Hắn rốt cuộc cảm giác thắng hồi một ván. Giản Ôn buông ra tay. Hết chỗ nói rồi. Đèn pin, ngươi chơi thực hải A, di động điện năng hữu hạn. Dù sao cũng phải bị điểm mơ siêu, Hoắc Thịnh cười nói bắt tay đèn pin thu hồi không gian. Trong thanh âm còn mang theo ý cười. Giản Ôn nhỏ giọng nói thầm vài câu. Lấy Hoắc Thịnh thính lực cũng chưa nghe được Giản Ôn đang nói cái gì. Bất quá có thể tưởng tượng, hẳn là lần sau tìm cơ hội tìm về bãi. Ngủ đi, Hoắc Thịnh lôi kéo chăn. Vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng trầm vang. Phanh, là từ bọn họ này một tầng lâu rơi xuống lầu một trên mặt đất. Thanh âm thực trọng, sẽ làm người liên tưởng đến rơi xuống đồ vật thể tích rất lớn. Hai người nhanh chóng xốc lên chăn xuống giường, đi đến bên cửa sổ. Không có tùy tiện mở cửa sổ, Hoắc Thịnh thính lực hảo, dán cửa sổ nghe bên ngoài động tĩnh, nghe được mơ hồ, san sạt xa thanh. Hoắc Thịnh cau mày hình dung nói, có điểm giống nhiệt đới rừng mưa bầy rắn du quá. Giản Ôn ngẫm lại động vật trong thế giới xem qua. Xả xứng khi cảnh tượng, rậm rạp bơi qua bơi lại dây dưa thành một đoàn, nổi da gà đều đi lên. Hoắc Thịnh lại nói, có người kêu thảm thiết. Giống như ở cầu cứu thanh không nghe được. Nhưng là thực mau Giản Ôn cũng nghe tới rồi rất lớn kêu gọi thanh. Kevin, Kevin, cái này kêu người thanh âm là Alan thanh âm ơ siêu Alan là ngồi ở Hoắc Thịnh cách vách khách. Vách người chơi, hắn đồng bạn chính là hiểu lầm Hoắc Thịnh quấy rối tình dục cái kia người chơi. Hiện tại bọn họ mới biết được hắn tên là Kevin, muốn hay không cứu người. Giản Ôn hỏi cái này lời nói không phải xuất phát từ đồng bạn ái. Là xuất phát từ muốn hay không theo sau tìm kiếm manh mối người chơi bản năng. Hoắc Thịnh cẩn thận nói. Chờ một chút bọn họ nghe được Alan hoang mang rối loạn mà mở ra cửa phòng. Cửa phòng đụng vào trên vách tường. Thanh âm đại chỉnh tầng lầu đều có tạp âm mơ siêu sau đó Alan đặng đặng đặng xuống lầu. tiếng bước chân thực trọng thực hoảng loạn. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân liền từ ngoài cửa sổ truyền đến. Ellen đã vòng đến lâu đài bên ngoài. Buổi tối lâu đài không khóa cửa. Giản Ôn cảm thấy nơi nào quái quái. Kevin, ngoài cửa sổ là Ellen từng tiếng lớn hơn nữa thanh âm kêu gọi. Hai người nghe âm biện vị. Rõ ràng nghe được Ellen đã tới rồi, Kevin rơi xuống vị trí. Cố tình Ellen vẫn là cái gì cũng chưa tìm được. Xà, Giản Ôn bỗng nhiên nói. Hắn cũng nghe tới rồi Hoắc Thịnh theo như lời cùng loại bầy rắn bơi lội thanh âm mơ siêu thanh âm. Này trở nên thực sao động, thực nhanh chóng, cũng thực rõ ràng, chẳng lẽ hoa hồng đen bụi hoa hạ có xa hoa. Bầy rắn bơi lội thanh âm như thế rõ ràng. Ellen tự nhiên cũng nghe tới rồi. Bọn họ nghe được từng tiếng cùng loại pháo hoa pháo trúc tạc nứt thanh âm. Hoắc Thịnh nói kia hẳn là phòng ngự đạo cụ. Thình lình xảy ra, một thanh âm vang lên lượng gà trống đánh minh tiếng vang triệt phía chân trời. Ngoài cửa sổ có ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào khung cửa sổ thượng. Trời đã sáng, Giản Ôn rụi rụi mắt. Hắn cảm giác cả đêm căn bản không ngủ. 24 điểm mơ siêu, Hoắc Thịnh xác nhận thời gian. Quả nhiên, một ngày chỉ có 12 tiếng đồng hồ, giữa trưa 12 giờ trời tối. Rạng sáng 24 điểm hừng đông, ban ngày 6 tiếng đồng hồ, buổi tối 6 tiếng đồng hồ. Giản Ôn cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, manh mối không tìm được, ngủ cũng không ngủ hảo. Nga, thân ái Antonio, thân ái Adam, chúc mừng các ngươi. Hôm nay có các ngươi xuất diễn Nga tương đương, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Còn có đạo diễn kia Tiêu Chí Tính mang theo ý cười buồn nôn xưng hô. Hai người liếc nhau, nhanh chóng đem phòng sửa sang lại một phen khôi phục nguyên dạng mới ra cửa. Đạo diễn thế nhưng cố ý đứng ở ngoài cửa chờ đợi hai người. Nhìn đến Giản Ôn khi cười nhìn hắn thật lâu. Thân ái Antonio, Christine chính là đợi ngươi thật lâu, Giản Ôn nhớ tới tối hôm qua suy đoán. Đạm đạm cười, ta không đói bụng, đột nhiên không muốn ăn bữa sáng, Hoắc Thịnh, ta cũng không đói bụng, đi thôi, ta bồi ngươi đi xem Ellen bọn họ, sau đó hai người trực tiếp vòng khai đạo diễn. Cự tuyệt cùng Christine trên bàn cơm tương ngộ cơ hội, đạo diễn cũng không tức giận, cười tủm tỉm nhìn hai người rời đi. Chỉ nhắc nhở nói, hôm nay xuất diễn ở lâu đài bên ngoài, các ngươi trước đi ra ngoài cũng hảo, liền ở bên ngoài chờ chúng ta đi, hai người gật gật đầu. Đi ngang qua nhà ăn khi, Christine đã ngồi ở chủ vị thượng, ánh mắt gắt gao mà đuổi theo Giản Ôn. Giản Ôn coi nếu võng nghe, trực tiếp đi hướng đại môn. Hoắc Thịnh ra cửa sau cười nhẹ, nữ công tước có điểm tiêu tụy. Ngao suốt đêm giống nhau mãn nhãn tơ máu, Giản Ôn cũng cười. Hai người đều minh bạch lẫn nhau ý tứ. Nói mịt mờ, Hoắc Thịnh lấy ra chuẩn bị lương khô, là bánh nén khô, cứu cấp dùng có thể. Mỗi ngày ăn liền mất mặt, bọn họ đảo không phải thật sự sợ Christine. Trình yếu chính là muốn biết tối hôm qua trụy lâu Kevin cùng truy đi xuống Ellen thế nào. Đi ra ngoài thành. Vòng đến hoa hồng đen hoa điền bên, bọn họ nhìn đến tiểu tụy Ellen còn ở chung quanh tìm kiếm mơ siêu hai người theo mặt cỏ đi đến tối. Hôm qua Kevin trụy lâu vị trí xem qua đi, không có nhìn đến thi thể, cũng không có nhìn đến máu, chỉ có một đống quần áo mảnh nhỏ, màu sắc rực rỡ, từ nhan sắc thượng mơ hồ phân rõ là Kevin xuyên qua quần áo vải dệt. Mảnh nhỏ một nửa bị treo ở hoa hồng tùng thứ thượng. Một nửa bị đè ở bùn đất, đến nỗi bên trong người, mảy may không thấy bóng dáng. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh nhìn đến quần áo mảnh nhỏ, tưởng chính là người khả năng bị bầy rắn phân thực, tránh đi khả năng ẩn giấu bầy rắn hoa điền, đứng xa xa, nhưng mà Ellen lại không thấy được huyết cùng di thể không chịu buông tay. Hắn lẩm bẩm thôi miên chính mình, khẳng định không chết, khẳng định là đào tàu. Trải qua Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh bên người khi, đem bọn họ coi như trong suốt người, không có cầu cứu, cũng không có chờ đợi bọn họ an ủi. Hoắc Thịnh nghĩ nghĩ, nhắc nhở nói, ta tối hôm qua nghe được bầy rắn thanh âm mơ siêu, đến nỗi Kevin là bị bầy rắn kéo đi rồi. vẫn là bị bầy rắn ăn. Vậy xem Alan chính mình như thế nào lý giải. Alan lại kích động, bầy rắn, đối, xà thích âm u ẩm ướt địa phương. Kevin khẳng định tránh ở xa trong ổ. Hắn có đạo cụ, khẳng định không chết. Alan lấy ra một cây gậy chống bộ dáng đạo cụ tiếp tục tìm kiếm. Lúc này đạo diễn đi ra, Alan vừa thấy đến hắn liền điên rồi. Ngươi trả ta Kevin, ngươi trả ta đệ đệ. Giản Ôn Thế mới biết, nguyên lai này hai người không chỉ là đồng bạn, vẫn là huynh đệ. Đạo diễn cười nói, Nga này không phải hẳn là sao? Edward sau khi chết, hắn người hầu Kevin ăn trộm hắn di sản tưởng tư trốn. Bị trả thù, Alan khống chế không được chính mình lo lắng cùng phẫn nộ. Nhào lên đi nhéo đạo diễn cổ áo giống giận. Ta nói ta đệ đệ không thấy. Mất tích, ai nói ngươi kia đáng chết điện ảnh. Đạo diễn vẫn như cũ cười không nói chuyện. Hắn bên người nam phó NC nhóm đi lên. Mặt vô biểu tình đem Alan giá khai ném tới trên mặt đất. Châu Âu nhân thể cách cường tráng nam phó nhóm vây quanh ở đạo diễn bên người. Đem đạo diễn bảo hộ kín mít. Alan từ trên mặt đất chật vật đứng lên. Cắn chặt răng chính mình nhặt lên gậy chống một người đi phù hợp xà hoa địa điểm vị trí tìm kiếm. Kevin, Giản Ôn chạm ly đạo diễn càng gần. Hắn tinh tường nghe được đạo diễn nói nhỏ. Nếu là diễn điện ảnh, liền phải ấn kịch bản tới. Như thế nào có thể không nghe lời sằng bậy đâu. Giản Ôn nhớ rõ, ngày hôm qua cốt truyện, rõ ràng không có Kevin nhân vật này xuất diễn. Hắn cũng chưa lên sân khấu. Như thế nào nhanh như vậy liền đã chết. Người chơi tam tam hai hai đến đông đủ. Giản Ôn ở trong đám người tìm kiếm. Lại vẫn như cũ không thấy được nam chủ Lỗ Đại Nghiêu. Đạo diễn thấy được Giản Ôn siêu tầm ánh mắt. Ngón trỏ ở bên môi làm cái thủ thế. Hừ, đừng lo lắng. Vong hồn đã trở về. Chỉ là giấu ở thần bí địa phương. Chờ đợi đem phản bội chính mình người nhất nhất giết chết. Lỗ Đại Nghiêu đã trở lại. Giản Ôn tâm trầm xuống, loại này chính mình ở minh hắn ở nơi tối tăm cảm giác càng không ổn. Nam phó NC nhóm đã giá hảo camera các loại công cụ. Đạo diễn phân phát hôm nay kịch bản, bắt đầu giảng hôm nay xuất diễn, hôm nay đệ nhị tập, Edward phong hồn trở về, sẽ đối phản bội chính mình người nhất nhất tiến hành trả thù, đầu tiên. Hắn vong hồn trở về cái thứ nhất buổi tối. Giết chết trộm cướp hắn di vật tưởng tư trốn ra nô Kevin, đạo diễn dùng đầy nhịp điệu ngữ khí. Khoa trương mà giảng thuật Edward giết chết đệ nhất nhân. Nga đáng thương Kevin, hắn không phải vai phụ, cũng không phải vai ác, không có phản bội nam chủ, cũng không có độc hại nam chủ. Hắn chính là một cái tham lam ích kỷ tiểu nhân vật. Bị đầy cõi lòng cừu hận trở về nam chủ cho hả giận tùy tay giết chết tiểu nhân vật. Tục xưng, pháo hôi, tiếp theo, Edward muốn tìm ra bán chính mình, hại chết chính mình dược tề sư Alan báo thù, đạo diễn sờ sờ cằm. Ân, Kevin cùng Alan là huynh đệ, lấy Edward ác ý, không chuẩn sẽ dùng Kevin tay thân thủ giết chết ca ca Alan đâu. Các ngươi cảm thấy cái này chủ ý thế nào? Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc nhau, bọn họ cũng đều biết. Bloody Mary là một bộ đại nữ chủ diễn, nam chủ đều đã chết, nam nhị cùng nam nhị chân ái sao có thể sống sót. Nếu hiện tại pháo hôi một đám tử vong, thực mau liền sẽ đến phiên bọn họ, Alan chiều phương hướng nào đi rồi. Mau, Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hướng tới Alan rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Đạo diễn mỉm cười nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, thúc giục người quay phim. Camera tổ mau cùng thượng, đừng bỏ lỡ xuất sắc cốt truyện, Giản Ôn không rảnh lo sau lưng người quay phim nhóm. Bọn họ xa xa mà nhìn đến Alan thân ảnh khi, Alan đứng ở một mảnh hoa hồng đen biển hoa chỗ sâu trong. Kia hoa hồng đen biển hoa tầng tầng lớp lớp, hắc thấu hồng, mang theo điểm xấu sắc thái. Giản Ôn hoài nghi mà vươn đầu lưỡi nhấm nháp trong gió truyền đến hơi thở. Sau đó dây tiếp theo ghê tởm tưởng phun, Alan, trở về, mau ra đây, nghe được Giản Ôn kêu gọi, Alan xoay đầu vui vẻ hướng bọn họ phất tay, ta tìm được rồi, Kevin còn sống, hắn còn sống, nhưng mà Giản Ôn đồng tử kịch liệt co rút lại, hô to, cẩn thận, ngoặc kép, hết chương.